Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Cổ Sâm trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ cô gái này cũng có cái thần thủ kinh người? Hấp huyết tàn thần, Cổ Sâm di động thân hình tiến về phía Sở Linh, sau đó liếc mắt nhìn về hướng Trần Lâm và nói, nếu như ta may mắn thắng trận này, các hạ có thể không can dự vào chuyện ở đây được không? Trần Lâm không chút do dự nói, ta đồng ý. Sở Linh dừng thân trước đối phương ngoài một trượng, ánh mắt quán độc lên tiếng nói, ác ma, bản cô nương hôm nay sẽ bầm thay ngươi ra trăm mảnh. Chỉ sợ ngươi làm không được thôi. Hấp huyết tàn thần hận không thể nhanh chóng đánh gục đối phương, cho tiểu sát tên Hoạt Diêm La mau chóng rời đi. Hắn cất tiếng cười quái dị, sau đó song trảo vươn ra, mười ngón tay như mười cái móc sắt, nhanh như điện chớp, hướng vào Sở Linh rồi chợt tới. Với một góc độ kỳ quỷ vô luôn, Sở Linh kiếm ở trên tay lập tức phạt ra một góc chéo. Góc độ này hết sức là bí hiểm, làm cho đối thủ khó lòng phòng hờ hay né tránh. Hấp huyết tàn thần Cổ Sâm nhanh chóng thu tay về. Hắn đã nhìn ra cô gái này không phải tầm thường. Ý niệm khinh địch chợt biến mất. Thì ra đó chính là nguyên nhân tại sao Hoạt Diêm La nói không nhúng tay vào. Cổ Sâm đang nghĩ đến đây, chợt Sở Linh nhanh như một vì sao đổi ngôi, phóng đến đánh ra chiêu thứ hai nhanh như chớp giật giữa lưng trời. Một chiêu này không những kỳ bí mà còn có sức sát thương rất là cao. Chiêu này so với chiêu vừa rồi mãnh liệt cay độc hơn rất nhiều, bắt buộc hấp huyết tàn thần Cổ Sâm phải lùi về phía sau ba bước. Sở Linh sau hai chiêu đã bức bách đối phương không còn cơ hội hoàn thủ. Quần hùng đứng bên ngoài tràng ai nấy nhìn thấy đều phải líu lưỡi không thôi. Hấp huyết tàn thần Cổ Sâm bản chất hung tàn, đột phát. Y liền lùi lại ba bước, sau đó bổ ra mấy đạo kình khí nặng như núi lở. Kình phong giấy động ầm ầm xô bạc cả hai bên, gào thét như nước vỡ đê từ trên chụp xuống. Sở Linh trông ra như có vẻ rất là thản nhiên. Bước đạo chưởng phong thần sầu quỷ khóc của đối phương. Kiếm ở trong tay của nàng liên tục giấy động, kiếm khí phát lên những tiếng ngân dèo déo, tạo ra một bức tượng kiếm sắc bén nhọn, đem chưởng kình của đối phương lần lượt hóa giải trong vô hình. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trong không gian. Chiêu thức lẫn công lực này khiến cho hết thảy ma đầu đứng ở bên ngoài thảy đều rùng mình qua mắt. Kiếm chiêu tấn công của nàng có thể nói rằng kỳ tuyệt trong võ lâm. Trần Lâm khóe miệng mỉm cười như hết sức hài lòng. Hấp huyết tàn thần Cổ Sâm không khỏi kinh tâm tán động. Hắn không ngờ đến một nữ nhân trong có vẻ yếu đuối lại có chừng ấy công lực, hơn nữa lại ra tay toàn là những kỳ chiêu dị thế. Ác ma, người nạp mạng đi. Sở Linh tung ra liên tiếp hai chiêu liên hoàn, bắt buộc hấp huyết tàn thần Cổ Sâm chân tay luống cuống, mồ hôi lạnh toát khắp cả người. Tuy rằng chỉ hai chiêu nhưng hắn không có cách nào quá giải. Hấp huyết tàn thần Cổ Sâm giờ hiểu ra thì đã muộn. Hắn muốn chạy thoát ra khỏi mộ tràng, nhưng cuộc chiến này là cơ hội cuối cùng cho sự sống còn của hắn. Nếu hắn liều mình phóng ra bỏ chạy, Hoạt Diêm La tất sẽ ra tay. Mãi lo nghĩ ngợi, thân pháp bị chậm lại. Một tiếng xoẹt vang lên, cánh tay phải bị kiếm của Sở Linh chém một đường dài, máu tươi bắn ra như suối. Sở Linh vì báo thù cha, nàng ra tay cực kỳ tàn độc, quyết tâm đưa đối phương vào đất chết. Lại một tiếng kêu đau đớn vang lên, ngực ở bên trái của Cổ Sâm huyết quang bắn ra tung tóe, hình thêu bạch cốt khô lâu trước ngực giờ đã nhuộm đầy máu tươi, biến thành đỏ lượm. Bọn môn đồ đứng xung quanh mộ tràng không ngừng thay phiên nhau kêu lên. Hấp huyết tàn thần lại lần nữa bị thương, hơn lần muốn thoát thân cũng vô vọng, muốn sống lại càng khó khăn hơn. Trong lòng của hắn bây giờ chỉ có quyết tâm dốc sức liều mạng. Hắn cất tiếng trống như là một con ác thú hung hăng liều lĩnh, tay phải năm ngón vươn ra như năm cái vuốt chim ưng chụp vào thân kiếm của Sở Linh. Bàn tay trái mang theo công lực bình sinh, thốt nhiên bổ ra. Đây là đấu pháp dốc sức liều mạng. Sở Linh cho dù kiếm thức quyền ảo cũng khó mà cản nổi. Sở Linh nhìn qua thấy trảo của hắn nàng có chút khiếp hãi. Kiếm ở trên tay đột nhiên trì trệ. Tay trái đưa chưởng nghênh đón. Bình! Một tiếng vang thật lớn. Song chưởng chạm vào nhau. Thân hình của cả hai bật ngược về phía sau. Sở Linh mặt biến sắc. Thanh trường kiếm ở trên tay phải đã bị Cổ Sâm dùng trảo công chợp trúng. Và bẻ gãy thành một đoạn ở mũi kiếm dài ba tấc. Hắc Quyết Tàng Thần Cổ Sâm cũng chấn động không kém. Mặt mũi kiếm của đối phương đã bị mình bẻ gãy, nhưng ám kình từ nơi thân kiếm rung lên cũng làm cho mấy ngón tay của hắn đào đến thấu xương, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên sửng sốt. Ngay lúc này thanh kiếm gãy mũi ở trên tay Sở Linh đột nhiên phạt tới nhanh như xào xẹt. Hấp Quyết Tà Thần một thân né tránh không kịp, mũi kiếm đã phạt trúng vào cổ tay của hắn. Hắn rên lên thảm thiết, cổ tay phải đã bị kiếm tiện lìa ngọt sớt rơi xuống mặt đất. Máu tươi bắn ra xối xả. Bên ngoài tràng liệt quái không ngừng kêu lên những tiếng thất thanh. Sở Linh một chiêu đắc thủ thừa thế tấn công. Một dừng kiếm khí lại bao bọc quét ra. Hấp Quyết Tàn Thần gào lên như heo chọc tiết. Cánh tay trái của hắn bị tiện liệt đến khỏi vai. Máu phúng ra như suối. Bọn Bạch Cốt giáo đồ đứng ở bên ngoài nhìn thấy tan hồn lạc phách. Bác kỳ bang đệ tử không ngừng quan hô gian dậy. Trần Lâm không khỏi gật đầu đắc chí khen ngợi. Sở Linh mãnh liệt quát to lên một tiếng. Cổ Sâm, ngươi nạp mạng đi. Tiếng thét vừa dứt, thanh kiếm gãy đã cắm thẳng vào ngực tên ma đầu ngập đến cán. Hắn ôm lấy thanh kiếm kêu lên mấy tiếng ằn ặc. Sở Linh buông lỏng chui kiếm bước lùi về phía sau ba bước. Khuynh! Hấp Quyết Tà Thần Cổ Sâm nằm lăn trong vũng máu, trên thân còn cắm chui kiếm gãy. Trần Lâm tiến nhanh đến một bước, tay đặt lên vai Sở Linh và nói: "Linh muội, chúc mừng muội đã báo được thù." Sở Linh trong mắt long lanh ngấn lệ buồn bã cười nói: "Lâm ca, cảm tạ huynh đã thành toàn cho muội." Thì ra, trước khi cuộc chiến bắt đầu, Trần Lâm đã nhìn thấy Hấp Huyết Tàn Thần Cổ Sâm công lực cao hơn Sở Linh quá xa. Chàng lại có ý muốn giúp Sở Linh tự tay trả mối thù cho gia phụ. Nên đã thi triển quyết ảnh môn tuyệt kỹ gọi là tá lực xung nguyên, áp bàn tay vào nguyệt mệt môn sau lưng của nàng, đưa một chút nội lực truyền sang, sau đó còn truyền cho nàng ba chiêu kiếm pháp. Vì vậy cho nên trong khi xuất thủ công lực cùng kiếm pháp của nàng bỗng trở nên cao thâm khó lường. Bây giờ bất ngờ gây cho bao người kể cả Cổ Sâm, nhưng loại tá lực xung nguyên này chỉ có ứng phó trong lúc cấp thời và nó chỉ kéo dài được hai canh giờ. Sau đó dần dần tiêu tán và khôi phục lại như bình thường. Nội lực tăng trưởng bởi kỳ môn tá lực xung nguyên cùng ba chiêu kiếm pháp, Sở Linh cuối cùng đã chính tay đâm chết tên cựu nhân trả thù cho cha. Sở Linh nhìn Tình Lan với ánh mắt biết ơn cùng cảm kích. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Bao nhiêu lời hay ý đẹp đều bao hàm trong nụ cười này. Bọn cao thủ gần 20 tên đứng bên cạnh của Hấp Quyết Tàn Thần Cổ Sâm khi nãy giờ đây đã lẫn trốn toàn bộ vào trong đám giáo đồ Bạch Cốt giáo. Lâm ca, bọn Bạch Cốt giáo đồ này huynh định xử trí thế nào? Trần Lâm đưa hai đạo thần quang lạnh lẽo quét nhìn qua một lượt, giọng lạnh lùng nói: "Giết!" Chữ giết vừa nói ra từ miệng của gã tiểu sát tinh này, bầu không khí trong mộ tràng lại nóng bỏng khẩn trương lên thêm một lần nữa. Một màn gió tanh mưa máu sắp sửa diễn ra. Đột nhiên lúc này tiếng xé gió chợt truyền đến, trong nháy mắt, gần 10 cái bóng người, ai nấy thần pháp như nước cuốn mây trôi đáp xuống mộ tràng. Trước ngực bọn này đều có hình của Bạch Cốt Cô Lâu, bầu không khí trong tràng như có biến đổi. Trần Lâm đưa ánh mắt quét nhìn đám người mới đến, bầu máu nóng ở trong người như muốn sục sôi lên. Tên cầm đầu chính là Bạch Cốt Thủ Tịch Hộ Pháp, Sinh Tử Phán Hồ Bưu. Sinh Tử Phán Hồ Bưu nhìn thấy Trần Lâm, vốn đã thầm kinh hãi ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vẻ kiêu ngạo nói: "Hoạt Diêm La, giữa thanh thiên bạch nhật người dám ra tay giết hại giáo đồ của phân đàn bản giáo như thế sao?" Hồ Bưu chỉ biết rằng Trần Lâm nơi Đại Biệt Sơn thọ trọng thương. được người bịt khăn che mặt cứu đi, nhưng lại không biết Trần Lâm đã được bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt truyền cho toàn bộ chân nguyên gần 100 năm công lực, và chàng đã thay đổi thành một con người khác. Hơn nữa tại sanh tử bình lưỡng tà nhị lộ cao thủ, chàng đã lấy hóa thân quyết ma thiên tôn gây ra một trận quyết kiếp trăm năm chưa từng có. Trần Lâm còn nhớ rõ, tên tiểu nhân này trong lúc chàng ra tay đối phó bọn cao thủ thất đại phái tại cuộc đại chiến sinh tử bình, hắn đã sớm chọn thời cơ nhanh chân đào tẩu. Trần Lâm giọng lạnh như mộ địa nói, Hồ Bưu, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sinh tử phán Hồ Bưu giống lên một tràng cười quái dị và nói, Hoặc Diêm La, ngươi muốn nói chuyện ngông cuồng hãy tìm người khác mà nói đi. Trước mặt bản tòa ăn nói khoác lác, bộ người không thấy mất mặt hay sao hứ? Trần Lâm di chuyển thân người tới trước ba bước trầm giọng nói, Hồ Bưu, nếu như người có thể tiếp được một chưởng của ta, ta chẳng những không giết người, đồng thời ta sẽ buông tha toàn bộ giáo đồ Bạch Cốt Giáo. Bằng không sau khi người chết, sẽ có mấy trăm quan hồn theo người đó. Lời này khiến cho toàn bộ Bạch Cốt giáo đồ có mặt tại tràng ai nấy da đầu như muốn phát nổ, toàn thân run rẩy. Sinh tử phán Hồ Bưu khẽ giật mình, sau đó giọng hùng hăng của hắn nói, Hoặc Diêm La, người không phải mơ chứ, người cho rằng bổn hộ pháp là người ra sao hứ? Ta nói rồi, người nhất định phải chết. Chỉ sợ người chết chính là người mà không phải là ta. Vậy thì hãy chứng minh lời nói của mình đi. Sinh tử phán Hồ Bưu mắt nổi hung quang, hướng nhìn về phía sau. Trần Lâm có hơn trăm môn hạ của Bát Kỳ Bang. Sau đó hắn cất giọng nói, Hoặc Diêm La, ta cũng có mấy lời nói trước đây. Người nói đi. Nếu như hôm nay Hoặc Diêm La của người chết, thì nhóm người của Bát Kỳ Bang chúng sẽ không ai sống sót được đâu. Bát Kỳ Bang chúng bên trong lập tức có một hồi nhốn nháo vang lên, ai nấy tâm thần bất định, vì họ nghĩ rằng nếu Hoặc Diêm La thua bởi tay của sinh tử phán Hồ Bưu, tất cả bọn họ sẽ không ai sống sót. Sở Linh hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên phía trước mắng, Hồ Bưu, người sắp chết đến nơi còn sủa bậy hay sao? Hồ Bưu bản tính hung tàn, nhìn Sở Linh cười hăng hắc rồi lên tiếng nói, ngươi là ai đây? Trần Lâm đứng một bên nàng và nói, Tần môn chủ Bát Kỳ Bang Sở Linh. Lời này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều phải giật mình, kể cả bản thân Sở Linh cũng không ngoại lệ. Không biết Trần Lâm nói thế là có dụng ý gì. Gần 100 Bát Kỳ môn bang chúng không khỏi cất tiếng hoan hô như sấm. Sở Linh mắt nhìn Trần Lâm chằm chằm, trong ánh mắt pha lẫn sự nghi hoặc, hưng phấn lẫn kinh ngạc, bao nhiêu cảm giác pha trộn phức tạp rất khó mà diễn tả cho hết. Trần Lâm nhìn nàng gật đầu để một nụ cười khích lệ. Sinh tử phán Hồ Bưu đột nhiên giống lên một tràng cười cuồng tiếng và nói, bàn chủ Bát Kỳ Bang mới nhậm chức, Bát Kỳ Bang sớm đã bị diệt vong rồi, nơi đây là Phượng Nghi phân đàn của Bạch Cốt Giáo, bằng vào nàng ta mà muốn làm bang chủ hay sao? Sở Linh mặt phấn chợt rắn lại, giọng của nàng lạnh lùng nói, đồ miệng chó không mọc ngà voi. Sinh tử phán Hồ Bưu trên mặt hiện sát cơ cười gằn nói, người đang ở đây mắng ai vậy hả? Ta mắng người đó. Người ỷ vào Hoặc Diêm La hay sao? Hắn là người tình của ngươi. Sở Linh lần này không còn nhịn được nữa, nàng cắn chặt răng dung chưởng bổ ra. Trần Lâm dùng bí pháp tá lực xung nguyên của bản môn giúp Sở Linh tăng công lực, đến giờ vẫn chưa hết tác dụng, nên một chưởng này đánh ra uy thế thật là kinh người. Sinh tử phán Hồ Bưu giống không đặt Sở Linh trong tầm mắt, ông ta thuận tài quy chưởng nghênh đón. Ngờ đâu ngoài sở liệu của hắn, bộp một tiếng, Sở Linh lùi lại sau hai bước, trong khi sinh tử phán Hồ Bưu lại lùi hơn bốn bước. Sở Linh cười lạnh một tiếng và nói, chỉ bằng như thế cũng đủ biết rồi. Sinh tử phán Hồ Bưu trong lòng không khỏi chấn động, xem ra vị nhi nữ trước mặt không thể coi thường. Nghĩ như vậy, hắn bước tới một bước, lửa giận bừng bừng, quyết hoàng như muốn nổ tung. Vì đường đường là một nhất đại hộ pháp, lại bị một con nữ oa nhi chưa đầy 20 tuổi đẩy lùi, vừa mất mặt lại vừa xấu hổ. Hắn cười gằn một tiếng, sau đó thân hình lao tới, song chưởng cũng đồng thời dương cao. Trần Lâm đứng bên ngoài nhìn vào đấu trường nhận xét. Sở Linh vừa rồi sở dĩ có khả năng dụng kiếm đâm chết Cổ Sâm, hoàn toàn nhờ vào tá lực xung nguyên. Nhưng chủ yếu là ba chiêu kiếm pháp hiện tại, nàng tay không tất sắc. Nếu như muốn đấu ngang ngửa với Sanh Tử Phán Hồ Bưu là chuyện không thể nào. Một chưởng vừa rồi chẳng qua Sở Linh trong cơn tức giận, Hồ Bưu lại tỏ ra khinh địch, nên nàng mới may mắn chiếm được chút ưu thế. Trần Lâm đang nghĩ ngợi tới đây thì chợt ngay lúc này, Sanh Tử Phán Hồ Bưu xong chưởng bổ ra, Sở Linh cũng xuất chưởng nghênh đón, lập tức nhanh như chớp. Trần Lâm thân hình nhẹ như một làn khói mỏng, đã đứng chắn giữa ở trước mặt của Sở Linh rồi. Sinh Tử Phán Hồ Bưu chợt thu xong chưởng trở về, giận dữ nói: "Hoạt Diêm La, người sớm muộn cũng phải chết, có cần gấp như vậy không?" Trần Lâm cười lạnh nói: "Hồ Bưu, ngươi sẽ không còn cơ hội để nói chuyện ngông cuồng nữa đâu. Ta chỉ phát một chưởng, tiếp được hay không còn trông vào số mạng của ngươi đâu." Sinh Tử Phán Hồ Bưu nghe nói tức giận đến thất khiếu muốn bốc khói ra, đưa tay chỉ vào vô số thi thể nằm la liệt trên mặt đất và nói: "Hoạt Diêm La, người có chết trăm lần cũng không thể bù vào những tội ác người đã gây cho bản giáo." Nói nhảm. Đột nhiên có mấy tiếng náo động vang lên. Bọn cao thủ thuộc phân đàn phi thân kéo nhau ra đứng thành một hàng ngang sau lưng của Hồ Bưu. Con số có hơn 30 người. Tên nào tên ấy trợn mắt nghiến răng nóng lòng ra ứng chiến. Trần Lâm đưa cặp thần quan quét nhìn qua một lượt, sau đó giọng lạnh như băng nói: "Một chưởng này của ta phát ra sẽ quyết định sự sống chết của bọn người. Người hãy chuẩn bị đi." Sinh Tử Phán Hồ Bưu quát lên một tiếng lớn và nói: "Bổn hộ pháp đã sẵn sàng." Nó dứt lời thân hình thối lùi, song chưởng đề ngang ngực. Cặp hung quang chiếu ngời, ánh sáng lập lòe trong vô cùng nanh ác, khiến cho ai nhìn vào không rét cũng phải rung lên. Bọn cao thủ ở phía sau tất cả tránh sang hai bên. Riêng Trần Lâm thái độ bình thản ung dung, nhưng bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt chiếu ra luồng ánh sáng kỳ lạ. Bên ngoài mộ tràng hàng trăm ánh mắt đều tập trung hết thảy vào hai đối thủ ở bên trong. Một chiêu duy nhất này có lẽ sẽ long trời lỡ đất hay không? Hoặc Diêm La công lực tuy sâu, không thể lường nổi, nhưng Sinh Tử Phán Hồ Bưu thân tại Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn, dưới mắt của bọn thuộc hạ cũng là bất khả tư nghị, không thua kém chi giáo chủ. Hoặc Diêm La đã công bố một chiêu quyết định sống còn tồn vong của tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên hắn không nói đùa. Bọn họ đang mong chờ Sanh Tử Phán một chiêu đánh gục đối phương. Nếu không hậu quả sẽ không sao đo lường trước nổi. Bầu không khí trong mộ tràng cơ hồ như muốn nghẹt thở. Hơn 100 bát kỳ bang môn nhân đệ tử, ai nấy lòng dạ thấp thỏm. Trước kia họ đã bị Bạch Cốt Giáo bức hiếp nên phải quy thuận. Nếu như Hoạt Diêm La hôm nay thua trận này, bọn họ chắc chắn sẽ chạy không thoát với độc thủ của Bạch Cốt Giáo. Không khí tại mộ tràng giờ đây tĩnh mịch, nhưng sát cơ trùng trùng. Trần Lâm biểu hiện bên ngoài như là một người thông dong nhẹ nhõm. Kỳ thật chàng đã âm thầm đem toàn bộ công lực ngưng tụ nơi song chưởng. Sinh Tử Phán Hồ Bưu trong mắt hung quang đỏ rực như máu. Hiển nhiên là hắn đang mang công lực lên đến mức cực hạn. Một chưởng này nhất định phải đưa Hoạt Diêm La vào cõi chết. Lúc này thời gian một khắc trôi qua tưởng chừng như là một năm vậy. Bỗng nhiên Sinh Tử Phán Hồ Bưu hát lên một tiếng cực lớn. Song chưởng nơi ngực đột nhiên đẩy ra, mang theo một đạo kình lực như bài sơn đảo hải. Quỳ thế như có thể xô bạc được cả núi đồi. Cuồn cuộn tuôn ra, kình khí bốn phía, kích động thành một cơn xoáy. Khi thấy quả thật là kinh thế hải tục giang hồ hiếm thấy. Liệt quái quần hùng đứng ở bên ngoài toàn bộ nín thở chờ đợi kết quả của một chưởng này. Chỉ có Sở Linh là ở trong lòng hết sức thản nhiên. Nàng có tự tin vào công lực của người yêu mình. Trần Lâm gương mặt căng thẳng, chân trái phải cách nhau nửa bước. Song chưởng dương cao, nhanh chóng dốc sức đẩy ra. Một đạo huyết quang đỏ như máu cuồng phong rít động ào ào cuốn ra. Âm âm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tác bày đá chạy, nhật nguyệt vô quang, kình phong sắc bén như da cắt, lan tỏa ra hơn 10 trượng, một lúc lâu cát bụi lắng động, chỉ thấy Hoạt Diêm La vẫn còn đứng sừng sững nguyên tại chỗ bất động, sinh tử phán hồ bưu vẫn đứng trơ ra ba trượng ở bên ngoài. Tất cả đám người bạch cốt giáo đồ kinh hồn tán đẫm, sau đó đột nhiên phát ra những tiếng hoan hô vang dội. Vị hộ pháp của bọn chúng tuy nhìn ở bên ngoài đã thua một bậc, nhưng cuối cùng cũng đã tiếp nhận được một chưởng của Hoạt Diêm La, không thể nuốt lời. Đã nói sẽ không thanh toán gì chuyện ở đây nữa, xem ra hôm nay một màn sát kiếp coi như đã qua. Mọi người còn đang nghĩ đến đây thì đột nhiên chuyện lạ đã xảy ra. Chị thầy sinh tử phán hồ bưu thân hình lắc lư lảo đảo, máu tươi từ miệng mũi trào ra, rồi hắn chợt giống lên một tiếng gào thảm như dã thú bị trọng thương. Thân hình chậm rãi đổ xuống, miệng phát ra mấy tiếng ằn ặc rồi tắt nghẹn. Máu tươi từ miệng mũi trào ra như suối, sau đó nằm im bất động, mắt trợn trừng, tử trạng khiến cho người ta không dám nhìn. Một tào thủ đứng hạng nhì của bạch cốt giáo không chịu nổi một kích của Hoạt Diêm La bỏ mạng tại tràng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, hơn 10 giáo đồ chạy túa ra, hướng về phía cái xác chết của sinh tử phán hồ bưu, xác định rằng hắn thật sự đã chết vì thất khiếu xuất huyết. Ngũ tạng lục phủ đã bị quyết chưởng của Hoạt Diêm La chấn nát. Ngay sau đó một ý nghĩ kinh hoàng khác đã lập tức xuất hiện trong đầu của những tên bạch cốt giáo chúng này. Nếu như Hoạt Diêm La thật sự muốn tàn sát hết toàn bộ giáo chúng nơi đây, sẽ không có một người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trần Lâm ngửa mặt nhìn trời phát ra một chuỗi cười như điên như dại. Tiếng cười của hắn như lời hiệu triệu của tử thần. Một khúc nhạc đại đồ sát sắp sửa khúc dạo đầu. Giáo chúng bạch cốt giáo ai nấy nét mặt như tro tàn, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Cái chết dù sao cũng là uy hiếp lớn nhất đối với loài người. Con người khi đối mặt với cái chết, trừ khi kẻ ấy bất lực và mất đi khả năng đề kháng, không ai khoanh tay chờ chết, tuy rằng biết rõ sẽ không thay đổi được gì. Đây cũng chính là bản năng cầu sinh của con người. Ngay khi Trần Lâm giống lên một tràng cười dữ dội, trong tàng đã có trên 10 cao thủ bạch cốt giáo lần lượt bước ra. Bên ngoài tràng vô số những ánh mắt nhìn vào hồi hộp đang chờ xem diễn biến. Sở Linh Nhân đang đứng trước chúng đệ của Bác Kỳ Bang giờ cũng lùi lại sau mấy bước. Một không khí trong tràng bây giờ bỗng trở nên khẩn trương cực độ. Trần Lâm giống lên tiếng cười, sau đó rồi dập tắt. Tập nhãn quan lạnh lẽo âm hàn quét nhìn hơn 10 cao thủ của bạch cốt giáo. Sát cơ đã lần lượt ẩn hiện trên gương mặt. Ngay lúc này hơn 10 đạo trưởng phong quy thế như triều dân sóng dậy, ồ ạt xô ra, đủ để phá sập một tòa cồn cát. Một đạo huyết quang như lưỡi tầm xét của thiên lôi cũng vừa lóe lên như một làn chớp. Bình bình! Hai tiếng nổ chấn động, mấy tiếng rú thảm kinh hồn. Đã thấy vài bóng người bị đánh văng ra ngoài xa hơn 3 trượng, máu me lên láng nằm im bất động. Bóng người thấp thoáng, hợp chưởng một lần nữa lại xô ra. Dần huyết quang lại lập tức khơi động. Máu tươi bắn ra tung tóe, lại có thêm 10 tay cao thủ phơi thay tại tràng. Mắt thấy chỉ cần hơn 10 lần chạm mặt như thế này thì toàn bộ giáo chúng bạch cốt giáo hơn 100 nhân mạng, toàn bộ sẽ không còn ai sống sót. Khủng bố máu tanh tràn ngập toàn mộ tràng, hình ảnh chết chóc đã hiện ra rõ rệt. Hoạt Diêm La cũng đã có chủ tâm muốn tàn sát hết toàn bộ bạch cốt giáo đồ. Đột nhiên lúc này một tiếng quát vang dội đầy uy lực phá không gian truyền tới. Dừng tay! Theo tiếng quát, một quái nhân che mặt như một chiếc bóng u linh đã xuất hiện trong sân tràng. Đám cao thủ dẹt ra hai bên, hiện tại chỉ còn rải rác 10 mấy người còn lại, đã biến thành những quan hồn thi thể nằm ngổ ngang la liệt trên mặt đất. Trần Lâm trong lòng không khỏi chấn động. Không hiểu sao quái nhân che mặt lại xuất hiện tại nơi này. Vì ông ta là người ân đã cứu sống chàng mấy lần, và với Đồng Bách Phái có quan hệ sâu sắc. Trần Lâm tiến tới khom người hành lễ nói: tiền bối Quan Lâm có điều chi chỉ giáo? Quái nhân che mặt rắn giọng nói: hài tử, người thật sự muốn giết toàn bộ bạch cốt giáo đồ ở đây sao? Trần Lâm hơi im lặng một chút và nói: đúng vậy, bọn chúng chết vẫn chưa hết tội với những gì bọn chúng đã làm ra. Ngươi không thấy mình sát nghiệp quá nặng nề hay sao? Bác Kỳ Bang từ bang chủ cho tới môn đồ bị chúng sát hại con số đâu phải ít. Ngươi cùng Bác Kỳ Bang có quan hệ thế nào? không nói đến quan hệ, hậu bối chỉ làm những việc mình nên làm thôi. Ngươi cũng đã giết nhiều người rồi, có lẽ nên buông tha bọn họ đi, họ chỉ là những kẻ phụng mệnh hành sự mà thôi. Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn bọn giáo đồ như những con cừu non đang chờ người ta đem ra làm thịt. Ở trong lòng cũng có chút chắc ẩn, chàng lên tiếng nói. Buông tha cho chúng thì không sao, nhưng không có gì đảm bảo họ sẽ không quay trở lại đây. Bạch Cốt giáo có hàng ngàn giáo đồ, ngươi có thể giết hết toàn bộ họ được sao? Hậu bối quyết không để cho Bạch Cốt giáo xâm phạm Bát Kỳ Bang một lần nào nữa. Cái này ta có thể chịu trách nhiệm, sau này Bát Kỳ Bang sẽ không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn một lần nào nữa. Trần Lâm hơi khích động nói, tiền bối có thể gánh trọng trách này sao? Đương nhiên rồi, dựa vào cái gì chứ? Chuyện này ngươi không cần phải hỏi. Trần Lâm ngơ ngác nhìn người cha mặt thần bí một lúc, nhưng chàng không nhìn ra được gì, chỉ có đôi mắt như ánh hàng tinh lạnh lẽo, lộ ra ở bên ngoài chiếc khăn che mặt kỳ bí, quỷ dị. Sau khi suy nghĩ một lúc, chàng nói, bằng hữu của giảng bối chính là hậu nhân của ban chủ, sở cô nương sẽ là trưởng môn kế nhiệm của Bát Kỳ Bang. Dù số ánh mắt lúc này đổ dồn vào Sở Linh, nhất là môn đồ Bát Kỳ Bang lại càng khích động không thôi. Sở Linh mặt đỏ hồng, đi nhanh về phía Trần Lâm, giọng của nàng khích động nói, Lâm ca ca, không muốn làm ban chủ đâu. Trần Lâm mài kiếm nhíu lại nói, Linh muội, người muốn mắt thấy Bát Kỳ Bang như vậy rồi tan thành mây khói hay sao? Huống chi lệnh tôn theo lý nên tiền nhiệm ban chủ hiện tại, lệnh tôn cùng cựu ban chủ đã bị bất hạnh qua đời, nếu không phải muội ai thay thế đứng vào gánh vác trọng nhiệm này chứ? Sở Linh không khỏi im lặng, trong lòng của nàng kích động không thôi. Nàng có chút lo sợ, vì nàng tự biết công lực của mình có hạn, làm sao có thể đứng đầu một bang phái. Nhưng nàng không sao phản lại lời nói của Trần Lâm. Quả nhân che mặt không đợi cho Trần Lâm lên tiếng, đã phất tay ra dấu cho bọn giáo chúng Bạch Cốt giáo lập tức rời khỏi mộ tràng. Một trận quyết kiếp kinh người cuối cùng đã dừng lại. Bát Kỳ Bang tổng đà đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Sở Linh đang lúc mọi người đang dây quanh bàn tán, nàng một mình đi vào tổng đà. Nàng không biết phải làm thế nào để tiếp nhận chiếc ghế ban chủ, chỉnh đốn tàn cuộc. Trong thâm tâm của nàng chỉ muốn cùng Tình Lan phiêu lãng giang hồ, giấc mộng ở bên nhau. Tiếp nhận ngôi vị ban chủ, nàng sẽ phải cô đơn, nếm nỗi khổ tưởng nhớ người yêu. Quả nhân che mặt như một con thần long. Ngay trong lúc Trần Lâm cùng nhóm người Bát Kỳ Bang tiến vào tổng đà, ông ta đã yên lặng ra đi, quỷ mị xuất hiện rồi như một bóng u linh biến mất. Trần Lâm trước sau có chuyện cấp bách trên người, chàng có phó ước cùng Chung Tiểu Thúy phải gặp cho kỳ được Thiên Âm Quái Tẩu. Nhất định từ miệng của hắn phải điều tra ra tung tích của phiêu bình khách Lý Kỳ. Vì chỉ cần tìm được phiêu bình khách Lý Kỳ, chàng sẽ truy ra được chuyện mất tích kỳ bí của gia phụ. Năm xưa sau khi phó ước cùng Bách Ảo Thư Sinh từ đó biệt tích không trở về nhà, cũng có thể từ miệng của phiêu bình khách Lý Kỳ dò xét qua lộ trình của quái nhân che mặt. Vì hành vi kỳ lạ của quái nhân che mặt khiến cho Trần Lâm cảm thấy vô cùng hoang mang khó hiểu. Nếu như nói quái nhân che mặt cùng Đồng Bách Phái có quan hệ, phiêu bình khách Lý Kỳ là sư đệ của Đồng Bách Phái trưởng môn nhân, tức gia phụ mình, chẳng lẽ ông ta không có khả năng biết được manh mối? Cho đến bây giờ, kẻ cựu nhân giết hại mẫu thân Tứ Độc Thư Sinh hành tung chưa rõ, sống chết của phụ thân vẫn còn trong vòng bí ẩn. Vô Cực Phái trưởng môn Âm Dương Chưởng Lý Chính Phương bị giết phơi thay tại Đại Biệt Sơn. Nếu như không có quái nhân che mặt ra tay ngăn cản, chàng đã ra tay trả thù cho bá phụ Ngọc Kim Cương Trần Kỳ Kiệt rồi. Giảng sự trong đầu cứ lần lượt hiện ra, khiến cho lòng chàng nóng như lửa đốt. Trần Lâm lên tiếng nói với Sở Linh. Linh muội à, không, à, ban chủ, ta cầu chúc muội mau chóng chấn hưng Bát Kỳ Bang, ta muốn giả từ muội lên đường ngay. Sở Linh trên mặt hiện lên vẻ âu sầu, nàng đứng dậy rời ghế và nói, cái gì, huynh muốn đi sao? Đúng vậy, ta không đi không được, rất nhiều chuyện đang chờ ta làm. Huynh không thể ở lại đây giúp ta một lúc hay sao? Linh muội, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Sở Linh lộ vẻ sầu thảm cười nói, huynh có trở lại không? Tại sao lại không? Lâm ca, ta tiễn ngươi một đoạn đường nhé. Được rồi. Hai người rời khỏi tổng đàn, hướng con đường ra khỏi thung lũng Phượng Nghi. Cả hai sánh vai cùng bước đi. Sở Linh nói, Lâm ca, ta có chút lo lắng. Tại sao vậy? Ta không biết mình có thể gánh vác trách nhiệm của một bang chủ hay không. Muội không nên phụ lòng của lệnh tôn khi còn sống. Lão nhân gia coi trọng bác kỳ bang như sinh mạng của mình. Nếu không đã không một mình chuốc quả vào thân, muội hãy dũng cảm đứng lên để an ủi vong linh lão nhân gia ở chốn cửu tuyệt. Sở Linh im lặng, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chả, nói, công lịch của ta thế nào huynh đã biết rõ rồi mà. À sợ điểm này muội không cần phải băn khoăn. Quả nhân che mặt chính miệng đã bảo đảm sẽ không còn có phần tử nào đến đây gây hấn nữa. Sở Linh giọng kinh ngạc nói, quả nhân che mặt có lại lịch thế nào đây? Chuyện này ta cũng không rõ, nhưng ta tin rằng không lâu mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Ta chỉ biết công lực của y rất cao, hành tung thần bí, có thể cùng với gia phụ có mối quan hệ mật thiết. Tóm lại hắn ta không có ác ý. Sở Linh giọng lo lắng nói, ta có cảm giác bất an, nhìn trong ánh mắt của hắn ta cảm thấy hắn có dụng tâm. Linh muội, chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này nữa. À, ta có cái này cho Linh muội đây. Cái gì? Trần Lâm thần bí cười nói, vật này bí mật, ra đến ngoài thung lũng rồi sẽ nói sau. Trong nháy mắt, hai người đã dừng thân ở bên ngoài thung lũng dưới gốc một cây phong. Trần Lâm sớm mở miệng nói, Linh muội, ta muốn truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp cùng vài câu luyện nội công khẩu quyết. Đây cũng chính là món quà bí mật mà ta muốn tặng cho ngươi. Sở Linh dương ánh mắt vô cùng vui sướng. Nhưng sau đó nàng nghiêm khắc nhìn Trần Lâm rồi nói, Lâm ca, quy củ của võ lâm, võ công của bản môn không thể truyền cho người ngoài. Chuyện này nếu để lệnh sư biết được thì chuyện này muội không cần phải lo. Cái ta truyền cho muội chính là từ bản môn kiếm pháp thoát thai mà ra, hình thức đã hoàn toàn cải đổi, những quy lực chỉ có hơn chứ không kém. Nói xong rồi Trần Lâm bắt đầu truyền giải khẩu quyết nội công cùng một bộ kiếm pháp. Sở Linh lãnh hội rất nhanh, gương mặt u buồn của nàng rốt cuộc cũng đã rạng ngời trở lại, nụ cười ở trên môi phát ra từ nội tâm. Sở Linh xúc động trước lúc chia tay, cuối cùng nhịn không được nàng lên tiếng nói, Lâm ca, huynh không thể ở lại đây thêm vài ngày nữa được hay sao? Nói qua vẻ mặt của nàng như khát khao mong chờ chàng có lời đồng ý. Trần Lâm vô cùng áy náy nói, à, Linh muội à, ta hiện giờ lòng nóng như lửa đốt, ta lo trễ mất cuộc ước hẹn cùng sư muội Chung Tiểu Thúy. Cuộc ước hẹn đó với ta ảnh hưởng rất là lớn. Thật nghiêm trọng như vậy sao? Đúng vậy, ta nhất định phải tìm cho được một người, mà lần này cuộc ước hẹn là cơ hội duy nhất. Người này có quan hệ đến cuộc đời của ta, ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Hy vọng muội có thể thông cảm cho ta. Sở Linh vành mắt đỏ lên, giọng buồn bã nàng nói, Lâm ca, huynh có trở lại không? Chúng ta sẽ gặp lại, nhất định mà. Sở Linh chợt nhớ đến một sự kiện, nàng hốt hoảng nói, Lâm ca, chúng ta sơ sót một sự kiện. Chuyện gì? Thanh kiếm mà gia phụ treo ở bên mình, vật chí bảo của bác kỳ bang. Trần Lâm liền nhớ đến ngay cái ngày mà chàng rời khỏi quyết trì biệt phủ vừa đến sanh tử bình, đã có dịp chứng kiến Tương Ngạc Nhất Kiếm Sở Văn Đỉnh cùng sư huynh đệ bác kỳ bang chủ Giang Côn đã vì thanh kiếm đó mà ước hẹn với nhau. Hiện tại bọn họ đều đã chết hết rồi, nhưng thanh kiếm lại không thể mất được, vì nó là biểu tượng của một bang chủ, hơn nữa còn là di vật của phụ thân nàng. Linh muội không cần phải lo lắng, chúng ta chia nhau điều tra nghe ngóng, trước sau rồi cũng sẽ tìm được nó về. Theo ta thấy 8 phần 10 là rơi vào tay của bọn nhân thủ Bạch Cốt Giáo. Cũng may là gần đây ta đã nắm được đường đi nước bước của bọn chúng, ta sẽ thừa cơ hội này điều tra chuyện này. Sở Linh không biết làm sao hơn, nàng tỏ vẻ cảm kích và nhẹ gật đầu nói, đành phải như vậy thôi. Linh muội, chúng ta hẹn gặp lại, mong ngươi bảo trọng. Lâm ca, ngàn lời yêu vạn tình ý đều trong tiếng gọi khẽ này. Hai người lại ôm hôn nhau như điên cuồng. Đây là khoảnh khắc quý giá nhất mà cũng là khoảnh khắc buồn nhất, vì sau nụ hôn này họ sẽ phải chia xa. không ai có thể đoán trước được tương lai. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng họ cũng phải trở về với thực tại. Họ nhìn nhau trân trọng rồi ảm đạm nói lời từ biệt. Trần Lâm không dám quay đầu nhìn lại, chàng thi triển thân pháp cực nhanh lao đi như một mũi tên. Sở Linh đưa ánh mắt nhìn Tình Lan, thân ảnh biến mất với đầy sự thất vọng. Nàng nhìn theo hư không thẫn thờ một lúc, sau đó như tự an ủi, rồi từng bước quay trở về tổng đàn. Lại nói Trần Lâm một đường phi nhanh, thời gian chưa uống hết chén trà, đã ra khỏi phạm vi thung lũng Phượng Nghi ngoài 10 dặm. Trước mặt của chàng là một rừng táo dài và hẹp, quang đạo đã hiện ra trước mắt. Đột nhiên có tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền vào tai. Thần pháp nhanh lắm. Trần Lâm không khỏi có chút chấn động ở trong lòng, thân hình lập tức đảo theo nửa vòng cung. Rồi dừng lại, đưa mắt quét nhìn, chỉ thấy cách đó mấy trượng bên ngoài rừng táo, một nữ nhân xiêm y bồng bềnh mỏng manh, đầu và mặt được che bởi lá cây rậm rạp. Nhưng ở phía trước ngực lại rất rõ ràng, những đường cong tuyệt mỹ khiêu gợi khiến cho người nhìn thấy khó mà kềm chế dục niệm ở trong lòng. Trần Lâm nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ, mặc kệ nàng ta là ai, mình đang có chuyện gấp rút ở bên người. Nói xong rồi chàng đang định, giọng nói đầy ma lực của thiếu nữ lại vang lên. Hoạt Diêm La, được gặp nhau lại là hữu duyên, sao không dừng lại nói chuyện vài câu chứ? Trần Lâm lúc này không để ý đến đối phương cũng không được. Không biết cô gái này là ai, vừa gặp gỡ đã gọi thẳng vào danh hào của mình rồi. Trong lòng nghĩ vậy, chàng vội qua người lại và nói, trong rừng là vị nào gọi đích danh tại hạ có điều chi chỉ giáo đây? Thiếu nữ cười khúc khích nói, các hạ sao không đến gặp mặt? Tôn giá là người phương nào? Gặp mặt đi rồi sẽ biết mà. Trần Lâm cười lạnh lùng, tại hạ không có thời gian nhàn rỗi, thật là xin lỗi. Cái giá ngược lại sẽ không nhỏ đâu. Dứt lời, Trần Lâm cảm thấy hai mắt đột nhiên sáng lên. Phía sau cây táo đã xuất hiện một thiếu nữ đẹp như là thiên tiên quá thân. Trần Lâm vừa nhìn nàng đã thấy lòng mình xao xuyến. Chàng tự hỏi, ôi thiên hạ sao lại có người đẹp như thế này chứ? Trần Lâm quả thực không tin vào mắt của mình, bởi vì đối phương quá đẹp, đẹp đến gần như là hư ảo. Chàng đã từng nhìn qua những người thiếu phụ đẹp như giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa, và trong trí nhớ mẹ của chàng là Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc. Nếu so hai người kia với thiếu phụ này, e rằng đường nét không kém nhưng nhan sắc không sao bằng. Ngô Như Anh, Sở Linh, các nàng cũng đều đẹp như thiên tiên, nhưng ở trên người của các nàng tựa hồ như là thiếu khuyết một cái gì đó. Trần Lâm lúc này cảm thấy chân tay luống cuống, tim không ngừng đập thình thịch, cảm giác hơi choáng ngợp, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng bừng. Một mùi thơm đặc biệt như hoa lan phản phất từ thân thể của nàng. Người thiếu phụ giờ đang đứng trước mặt chàng chỉ còn cách có một trượng, đang dùng đôi mắt tình tứ nhìn chàng, trên môi nở một nụ cười vô cùng thần bí. Trần Lâm không dám cùng nàng đối mặt, hắn dời ánh mắt sang nơi khác. Chợt nàng cất tiếng nói, Hoạt Diêm La, người cảm thấy rất đột ngột có đúng không? Tiếng của nàng thanh thoát như nhũ quanh xúc cốc, khai ngọc rơi châu, mỗi câu mỗi chữ khiến cho tiếng lòng phải rung động. Bản tính kiêu ngạo lạnh lùng thường ngày của hắn đã biến mất, tự như là hắn đã biến thành một con người khác. Sau một lúc quẩn bách, cuối cùng hắn phun ra được mấy chữ này. Xin hỏi quý tính đại danh xưng hô thế nào vậy? Bỗng thiếu nữ cất tiếng cười trong trẻo đầy vẻ ma mị.